Liên minh chi thần, chương 224, Ma Thiên Ma Đan, góc truyện audio.com.ai, cảm nhận được sự nguy hiểm đang gần kề với mình, lão giả Đông Phương Gia nhanh chóng biến hóa chiêu thức của mình. Bỏ qua mục tiêu là tên thanh niên trước mặt, một quyền của lão nhanh chóng hướng phía thân ảnh phía sau Huy mà đánh tới. Thiên tôn cảnh trung kỳ, nhưng nguyên khí hùng hậu. Cuồng bạo của Thanh Long nhanh chóng khiến cho lão già cảm thấy không ổn. Một quyền một chưởng đụng vào nhau, một chưởng của Thanh Long quá mạnh mẽ khiến cho lão già cánh tay có phần không chịu nổi. Thân ảnh lão bị một chưởng của Thanh Long đánh bay ngược về phía sau. Phải để cho đám đệ tử chặn lại thân thể của lão. Tại sao bên cạnh tên này lại có người tu vi thâm hậu như vậy? Cố gắng trấn định thân thể của mình. Lão giả vẻ mặt kinh hãi nhìn hai thân ảnh trước mặt mình. Rõ ràng tên thanh niên đứng đầu tu vi chỉ có địa vương cảnh trung kỳ nhưng người đứng phía sau hắn lại khiến cho lão cảm thấy nguy hiểm. Thêm cả một chiêu vừa mới đụng nhau kia khiến cho lão biết. Tu vi của người này còn cao hơn lão một bậc nữa. Ngươi là ai? Tại sao lại giúp đỡ hắn? Không thể nào một người tu vi thiên tôn cảnh trung kỳ lại dễ dàng trở thành người cho người khác sai khiến đến như vậy. Lão muốn biết người có tu vi thiên tôn cảnh trung kỳ kia có phải là người của tên kia hay không? Hay chỉ là một vị cường giả nào đó đi ngang qua và nhúng tay vào mà thôi? Hắn là chủ nhân của ta. Thanh Long không tỏ ra biểu cảm gì. Vẻ mặt của nó vẫn lạnh nhạt nhìn lão giả nói. Chủ nhân, làm sao có thể, thanh âm của Thanh Long khiến cho tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi nhìn. Không ai có thể tin được một tên tu vi chỉ có địa vương cảnh sơ kỳ. Dễ dàng có thể bóp chết nhưng lại có một tên người hầu tu vi thiên tôn cảnh. Có thể nếu như Huy là công tử của một thế gia nào đó thâm sâu mạnh mẽ thì không nói nhưng cách ăn mặc của Huy là không phải. Bởi hầu hết những đệ tử của những thế gia đó. Cách ăn mặc của họ đều có những đặc điểm nhận biết riêng để cho mọi người có thể thấy được. Chấm, hai chúng ta cùng lên. Tên này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thêm cả hắn đã giết chết rất nhiều đệ tử của ta. Trên người hắn vô số thứ tốt. Nếu như có được thì tùy lão lựa chọn. Lão giả Nam Cung gia lúc này bỗng nhiên xuất thủ. Lão cũng không quên hướng phía đám người Đông Phương gia vừa tới hét lên. Bị Thanh Long dè chừng khiến cho lão không thể nào chịu nổi nữa rồi. Có thể một mình lão không thể nào đối phó với Thanh Long dù sao tu vi của lão cũng chỉ là thiên tôn cảnh sơ kỳ. So với thiên tôn cảnh trung kỳ thì đó là cách nhau như trời với đất vậy. Nhưng lúc này thêm cả lão già của Đông Phương gia nữa khiến cho lão tự tin. Hai thiên tôn cảnh sơ kỳ có thể kìm chế được Thanh Long. Lúc đó chỉ cần đợi Thanh Long trong cơ thể hao kiệt nguyên khí thì tên kia sẽ không còn ai bảo hộ nữa. Đến lúc đó cũng là mặc cho hai lão chém giết mà thôi. Thêm cả trên người Huy đồ tốt vô số. Chưa kể đến những thứ hỏa diễm kinh khủng kia nữa. Nếu như có được thì sức mạnh của lão sẽ tăng lên thêm một tầng nữa. Điều đó càng khiến cho lão trở nên điên cuồng. Vậy cùng lên. Lão giả Đông Phương gia mục đích tới cũng là vì đoạt bảo mà thôi. Nếu như mà không chế ngự được Thanh Long thì chuyện đó sẽ tan thành mây khói. Tên kia đã dám đấu giá tỉnh hồn đan thì trên người hắn cũng không ít thứ tốt. Chỉ cần lấy được là mọi chuyện đã trở nên viên mãn rồi. Các ngươi đối phó tên này cho ta. Hắn tuy chỉ là địa vương cảnh sơ kỳ nhưng ta cảm thấy có gì đó không bình thường. Tốt nhất là có cơ hội thì nên giết luôn. Quay lại nhìn đám đệ tử phía sau mình. Sau đó lão giả Đông Phương gia cũng nhanh chóng theo lão giả Nam Cung gia mà lao tới. Đánh thẳng về phía Thanh Long. Giết được hắn, các ngươi sẽ có chỗ tốt không thể nào nghĩ tới đó. Không quên nói một câu khơi dậy dục vọng của đám đệ tử. Khiến cho bọn chúng càng trở nên điên cuồng hơn. Tên nào gương mặt cũng tràn ngập sát khí mà nhắm thẳng tới Huy. Lại đến, cũng vậy thôi, nhìn đám đệ tử của lão giả Đông Phương gia đang hừng hực sát khí lao tới mình. Huy vẻ mặt cười lạnh nói, tay kiếm, tay linh hỏa lại một lần nữa được Huy triệu hồi ra. Hắn lại lao vào cuộc chiến như là một con hung thú vậy. vẫn như cũ, hắn sẽ đối phó những tên đệ tử tu vi địa vương cảnh hậu kỳ trở nên. Còn lại sẽ để cho đám nữ nhân của Huy đối phó. Ta cũng giúp người một tay vậy. Hiên Nhi lúc này cũng không ngồi bên ngoài mà nhìn nữa. Tu vi của nàng đã hồi phục đến địa vương cảnh trung kỳ rồi. Hỏa diễm mà nàng tu luyện ra cũng đã không kém với những thiên cấp linh hỏa bình thường rồi. Đó là, nhìn mấy nữ nhân dung nhan tuyệt mỹ đang lao về phía mình. Điều này khiến cho nhiều tên đệ tử cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bọn chúng không ngờ ở nơi này lại xuất hiện nhiều mỹ nhân đến như vậy. Nhưng khi nhìn thấy những binh khí trong tay các nàng, ánh mắt của bọn chúng lại tràn ngập vẻ không tin nổi. Đừng có ngây ra như vậy, mấy người này đều là những nữ tướng không có bình thường đâu. Chúng ta cũng không biết tại sao bên cạnh hắn lại xuất hiện những người như Zed, Riven hay Kata được, các người nên chú ý tới chiêu thức của các nàng hơn là dung nhan của họ. Những tên đệ tử còn lại của lão giả Nam Cung gia đều là những tên địa vương cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy mấy nữ nhân kia lại lần nữa đánh tới, khiến cho đám võ giả vừa tới cảm thấy bất ngờ. Bọn chúng nhanh chóng lớn tiếng nhắc nhở, lại là những người như vậy. Vậy thì lần này chúng ta trúng mánh rồi. Nghe thấy thanh âm nhắc nhở như vậy, bọn chúng sự bình tĩnh càng không có mà thay vào đó đều là ánh mắt tham lam khó có thể giấu được. Những nữ nhân trước mặt không ngờ lại là những người tên tuổi như vậy. Đều là những người khó có thể gặp mặt được, nhưng lại cùng xuất hiện ở nơi này. Chiêu thức tung ra lại càng mãnh liệt hơn. Bên trong Khốn Long Sơn lúc này đã trở thành một mảnh hỗn độn do cuộc chiến gây ra. Những yêu thú bên trong Khốn Long Sơn tu vi thấp kém thì đều không dám ló mặt ra. Còn những yêu thú tu vi thiên tôn cảnh thì như không quan tâm đến cuộc chiến. Nhưng nếu như chỉ cần cuộc chiến đi tới hồi kết chỉ sợ bọn chúng sẽ xuất hiện. Đây, tên này như không phải là con người. Cuộc chiến của Thanh Long và hai lão giả thiên tôn cảnh của hai thế lực chính là cuộc chiến kinh khủng nhất. Từng chiêu thức mạnh mẽ như có thể phá hủy cả một thành trì được cả ba người tung ra. Mọi thứ xung quanh lúc này như đã trở thành một đống tro tàn rồi. Hai lão giả trước mặt này cũng khiến cho Thanh Long phải chịu một chút thiệt thòi. Nó không ngờ hai tên tu vi thiên tôn cảnh sơ kỳ trước mặt lại có thể gây ra khổ sở cho hắn. Đó cũng là bởi vì trong tay hai lão giả này có binh khí phẩm cấp không thấp. Chính là tiếp cận với thiên cấp binh khí rồi. Nhưng cũng không phải thiên cấp binh khí mà nó chỉ mạnh hơn địa cấp cực phẩm binh khí mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ cho Thanh Long nuốt không trôi rồi. Lúc này nếu như cứ để như vậy thì chỉ sợ nó sẽ bị hai tên này quần đến chết. Cứ giữ hình dạng nhân loại khiến cho nó không thể bộc phát ra hết sức mạnh của mình được. Lúc này nó đang biến trở về bản thể của mình là một con Thanh Long dữ tợn. Là yêu thú, tên này dĩ nhiên lại là yêu thú. Nhìn thân thể của Thanh Long đang nhanh chóng biến đổi. Hai lão giả đứng xung quanh cũng khiếp sợ không dám ra tay. Bọn chúng không ngờ tên trước mặt bản thể thật lại là yêu thú. Phải biết tu luyện đến thiên tôn cảnh yêu thú thì đều có sự kiêu ngạo của mình. Không thể nào dễ dàng bị võ giả thu phục như vậy. Chả nhẽ tên này là yêu thú mà tên kia nuôi từ nhỏ. Không phải, chắc chắn không phải. Một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu hai lão nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Không thể nào là tên thanh niên kia có thể nuôi một con yêu thú tu vi tới tận thiên tôn cảnh trung kỳ cả. Tài nguyên như thế nào cho đủ? Điều này chỉ sợ chỉ ở những thế lực khác ở những đế quốc bên ngoài may ra mới dám nuôi dưỡng yêu thú như vậy mà thôi. Nhưng hai lão nhận ra. Huy rõ ràng trên người là y phục bình thường của Thiên Long Đế Quốc chứ không phải là đệ tử của những thế lực kia. Vậy không thể nào hắn có thể nuôi dưỡng một con yêu thú tới như vậy được. Nhưng lúc này sự việc trước mặt lại khiến cho hai lão không hiểu nổi. Được rồi, chiến thôi, Thanh Long sau một hồi biến hóa đã trở về với bản thể thật của mình. Một con Thanh Long giơ nanh múa vuốt dữ tợn hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Lúc này thanh âm của nó lại trở nên khác hẳn, tràn ngập uy nghiêm và uy áp của Long tộc, Long, long tộc yêu thú, nhìn con yêu thú trước mặt, ánh mắt của hai lão giả trở nên điên dại rồi. Không còn tin vào đôi mắt của mình nữa. Yêu thú xuất hiện trước mặt hai lão dĩ nhiên lại là một con long. Không chỉ hai lão mà tất cả đám đệ tử ở đây đều như vậy. Bọn chúng cũng là một vẻ mặt dại ra. Uy áp của thanh long xuất hiện khiến cho nhiều tên máu huyết như chảy ngược lại vậy. Chiêu thức trong tay đang chuẩn bị thi triển ra lại biến mất một cách khó hiểu. Và điều này chính là cơ hội cho Huy. A, không nên giết ta. Trong tay xích long kiếm được hắc long hỏa bao phủ. Nhìn thấy cơ hội xuất hiện ra trước mắt. Dưới chân bộ pháp nhanh chóng biến ảo. Huy từng kiếm chém ra lại có những thân ảnh ngã xuống. Vài tên thanh âm còn chưa kịp cầu xin đã bị Huy chém chết dưới kiếm. Cho dù là long tộc yêu thú đi chăng nữa. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Thanh long biến trở lại bản thể của mình. Chính là hai lão già kia không có cơ hội nữa. Cho dù trong tay có binh khí mạnh mẽ đi chăng nữa. Chém lên thân thể của nó cũng như là muỗi đốt cột điện mà thôi. Từng chảo với những móng vuốt mạnh mẽ đánh về phía hai lão giả khiến cho hai tên khắp thân thể đều là vết thương. Đây là, lão giả Nam Cung gia thân thể toàn là máu những gương mặt vẫn dữ tợn như cũ. Lúc này từ trong giới chỉ của mình, lão lấy ra một viên đan dược đỏ như máu. Nhanh chóng ném vào miệng, ánh mắt điên cuồng nhìn thanh long, viên đan dược vào trong bụng, dược lực nhanh chóng chạy khắp thân thể, cơ thể của lão cũng nhanh chóng biến hóa, nhưng nó so với thanh long biến thành yêu thú còn dữ tợn hơn nhiều. Tiểu tử, người này phải giết chết, bằng mọi giá không để cho hắn còn sống. Sự biến hóa của lão giả đã kinh động đến mấy lão giả bên trong rồi. Lúc này một thanh âm truyền vào tai Huy khiến cho Huy kinh hãi. Những thứ mà mấy lão giả lo lắng lúc này đã tới rồi. Hắn là ma, viên đan dược kia chính là thiên ma đan. Cách chương.